Thiên đường có em, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Cẩm Lý vẫn quen thuộc như vậy, chỉ có tâm tình lúc này đã khác. Nhiên ca tự biết mình không phản kháng được chú út, bèn dứt khoát ca ba hông lăng nhăng nữa, kéo anh vội vàng mở cửa. Vừa vào nhà còn chưa kịp nói câu nào, Lục Lăng Nghiệp đã xoay người ôm cô vào lòng mình. Dựa vê mọt ảo tường, tim Nhiên ca giật thót lên đập thình thịch. Có kinh nghiệm của lần trước, cô ngước mặt lên, theo phản xạ đưa hai tay ôm trước ngự 9C. Anh muốn làm gì? Cả người Lục Lăng Nghiệp đè lên người cô, ánh mắt híp lại, chẳng nói chẳng rằng mà dùng miệng tiến công. Anh C3 úi người ngậm chặt lấy cánh môi đỏ tươi của cô, xúc cảm mềm mại như nhung là một tiếng rên thoát ra. Khỏi yết hầu của anh, Nhiên ca ngửa đập 8U, sau hai cái hôn thì đẩy anh ra. Chú út, anh chờ chút đã. Nhiên ca thở dốc, dồn hết sức mới đây được Lục Lăng Nghiệp ra, khuôn mặt ửng hồng của cô đỏ rực lên như có ánh lửa, đôi mắt của cô lóe sáng. Chú út, chuyện Hoàng An Kỳ rốt cuộc là sao vậy? Mắt Lục Lăng Nghiệp hơi tối đi, lúc này mà em lại đi nhắc đến cô ta. Giọng anh trầm khàn, hơi thở mang đậm mùi hóc môn phái mạnh này khiến các dây thần kinh trong đầu Nhiên ca như phình ra. Cô cố ép chính mình phải chân tĩnh, kéo lấy tay anh, nhỏ giọng thỏ thẻ. Chú út, em cũng không muốn nhắc đầu, nhưng mãi đến giờ anh vẫn chưa cho em một lời giải thích nào cả. Nhiên ca đột nhiên bày ra vẻ mặt suy sụp này làm lòng Lục Lăng Nghiệp cũng rối bời theo. Anh và mái tóc ngắn của mình, cởi cái áo vest thẳng thêm trên người ra, xoay người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đi vào phòng khách, Nhiên ca đi theo sau anh, khẽ nhướng mắt, trong con người lóe lên vẻ gian trá. Tháo nào người ta lại bảo phụ nữ biết nhõng nhẽo là sướng nhất. Giờ thì cô đã thực sự thể nghiệm được điều này. Rồi, Lục Lăng Nghiệp ném áo khoác ngoài lên sofa, chân dài gập lại ngồi xuống ghế, tiện thể ôm Nhiên ca vào lòng. Mình, muốn biết chuyện gì? Nghe vậy, Nhiên ca lập tức đáp. Tất cả, Lục Lăng Nghiệp khẽ chau mày, dường như đang nghĩ xem nên bắt đầu giải thích cho cô từ đầu. Thấy anh trầm tư, Nhiên ca cũng không nhiều lời, nói. Chú út, tại sao lại đính hôn với Hoàng An Kỳ thế? Giải quyết phiền phức, Nhiên ca không tài nào hiểu nổi câu trả lời này. Giải quyết phiền phức gì cơ? Hơi thở của Lục Lăng Nghiệp nặng nề, con người cũng toát lên vẻ lạnh lẽo. Còn nhớ chuyện Hàn Trạch xuất hiện ở giường của em tại Hải Thiên Nhất Hào không? Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt điển trai của Lục Lăng Nghiệp ngập trong hơi thở lạnh lẽo. Nhớ nhở chứ, đáng lý, không phải là gã mới đúng. Nhiên ca ngạc nhiên, nghĩa là sao? Sao lại không phải là gã mới đúng? Cánh mũi Lục Lăng Nghiệp phập phồng, vẻ lạnh lùng hiển hiện trên khuôn mặt đẹp trai. Bởi vì Hoàng An Kỳ đã sắp xếp một người khác, sự xuất hiện của Hàn Trạch chỉ là ngoài ý muốn. Lòng Nhiên ca chợt trầm xuống. Chú út, chuyện tối ngày hôm đó là do Hoàng An Kỳ bày ra nhắm vào em. Sao? Trong nháy mắt, Nhiên ca chợt thấy rất lạnh lòng. Không vì lý do gì khác, mà là nghĩ đến một câu nói, tại sao phụ nữ cứ phải làm khổ nhau. Dù cho cô không có thiện cảm với Hoàng An Kỳ đi nữa, nhưng dùng chuyện này để hãm hại cô, nếu âm mưu của cô ta thành công, thì bây giờ cổ Nhiên ca cô chẳng phải đã thân bại danh liệt rồi hay sao? Có cần phải làm đến mức này không? Thủ lớn cỡ nào, oán sâu nhường nào cơ chứ? Vậy, người mà cô ta sắp xếp thì sao? Sao lại bị Hàn Trạch thay thế? Lục Lăng Nghiệp khẽ mím đôi môi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, chết rồi. Một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng Nhiên ca, cô không kìm được mà suy nghĩ lại đầu đuôi mọi chuyện, cuối cùng bật thốt lên. Người đã chết đó chính là nhân viên phục vụ sau cũng đã gặp em sao? Cách chương.